Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, huyết mị. Phó Ngọc lúc này học cái ngoan, biết muốn làm trước hưởng ứng, sau đó lập tức vượt lên trước hướng về Phạm trưởng lão đi đến, đứng tại bên cạnh hắn, mà Lương Thành thì là không vội vã, bình tĩnh cũng tới đến Phạm trưởng lão bên người. Phạm trưởng lão nhìn xem hai người, sau đó mở miệng nói, có câu nói là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, lão phu ban cho các ngươi cái kia chân quý thanh minh linh nhũ, đã tăng lên các ngươi nhãn thuật, hiện tại là thời điểm các ngươi cái kia hồi báo một chút. Lương Thành mở miệng nói, đệ tử lúc trước hiệp trợ Vương đạo hữu phá trận, cũng coi là nho nhỏ hồi báo một chút đi. Lại nói xong thưởng phó sư đệ danh tiếng, lần này không cần phải lại đoạt, bằng không làm đến phó sư đệ tựa như là không có gì dùng giống như. Muốn là như thế thì không tốt, chấm ngoặc kép. Phó Ngọc nghe xong lời này, không thể kìm được, lập tức phản bác, người mới không có gì dùng, các ngươi một nhà đều không, chấm ngoặc kép. Lương Thành đánh gãy hắn lời nói, đừng cho ta kéo người nhà. Người được ngươi lên thôi. Lúc trước ngươi thế nhưng là không có ra cái gì lực. Phó Ngọc, phá trận thời điểm, ngươi xác thực không có xuất lực. Lần này thì ngươi tới trước đi. Phạm trưởng lão dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Ngọc, đem hắn dọa đến mặt trắng nhợt, tranh luận lời nói cũng không dám lại nói ra miệng, đành phải đi lên trước ba bước. Hướng lúc trước Phạm trưởng lão chỗ chỉ bày ra con đường kia vận lên linh mục thần thông nhìn qua. Lúc này hắn vô cùng ra sức, sợ lại làm ra cái không thu hoạch được gì, vậy nhất định sẽ bị Phạm trưởng lão ghét bỏ. Chỉ thấy hắn một đôi đồng tử bên trong toát ra gần như dài một thước ánh sáng xanh. Cái trán cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên đã là dốc hết toàn lực. Ngay tại mọi người chú ý lực đều tập trung ở Phó Ngọc trên thân lúc, đứng ở một bên Lương Thành chiếu rọi tại trên mặt đất cái bóng tựa hồ biến đến nhan sắc càng đậm một số, tiếp lấy cái kia hơi có vẻ nặng nề cái bóng hơi hơi lắc lắc, tựa hồ có một bộ phận chui vào lòng đất, lôi kéo đến hắn chỉnh thân ảnh tựa hồ có một chút biến hình. Chỉ là những thứ này dị trạng thoáng qua tức thì, rất nhanh hết thảy thì khôi phục bình thường, đồng thời không có một người nhìn đến cái này kỳ quái tình huống. Lúc này Phó Ngọc đã thu nhãn thuật, trong mắt thả ra cái kia hai đạo lục mang cũng dần dần biến mất. Tiếp lấy hắn than một hơi, thấy cái gì sao? Phạm trưởng lão một bên đánh giá lấy phía trước cái kia màu xám trắng chướng mắt người mục đích mê vụ, vừa nói, bẩm báo Phạm trưởng lão, đệ tử nhìn đến những thứ này khói mê giống như trong sương mù, top 5 top 3 phân bố một số kỳ quái đồ vật. Bọn họ là màu đỏ sẫm, lớn nhỏ tựa như là con khỉ đồng dạng, bắt đầu chạy vô cùng linh hoạt. Đệ tử trước kia đồng thời chưa từng gặp qua vật này, cho nên không biết bọn họ sẽ hay không công kích chúng ta. Phó Ngọc một bên hướng Phạm trưởng lão bẩm báo lấy, một bên cảm thấy trong lòng lo sợ. Hắn lần này xác thực dốc hết toàn lực vận lên linh mục thần thông, cũng coi là nhìn đến một ít gì đó. Thế nhưng là nói không rõ ràng thứ này chân tướng, cũng không biết dạng này quan sát trình độ tại Phạm trưởng lão nơi này có thể hay không vượt qua kiểm tra. Ngươi lần này quan sát đến cũng không tệ lắm. Phạm trưởng lão trước cho ra cái không tệ đánh giá, sau đó nói, loại này màu đỏ quỷ đồ vật tên là huyết mị, bọn họ là một loại cực đoan khát máu ma quái. Dạng này nha, thì có một tốt một xấu hai cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Tin tức tốt nha, cũng là bọn họ một cái đến xem thực lực đều không mạnh. Bất quá chỗ xấu đi cũng là rất rõ ràng. Cái kia chính là huyết mị cho tới bây giờ đều là hàng ngàn hàng vạn con cùng lúc xuất hiện. Cái này, Phó Ngọc hiển nhiên bị tin tức này dọa sợ. Hắn nghĩ thầm, wow, muốn là huyết mị nhiều như vậy, có thể như thế nào mới có thể toàn thân mà lui nha. Thế nhưng là nhìn điệu bộ này, Phạm trưởng lão khẳng định là muốn hướng bên này đi. Chỉ là liên quan tới tiến thối sự tình, còn chưa tới phiên hắn Phó Ngọc đến nhiều miệng, cho nên hắn tuy nhiên trong lòng hốt hoảng, có thể vẫn là không dám nói nhiều một câu. Đến mức những cái kia luyện thể sĩ, nghe đến phía trước huyết mị vậy mà sẽ có hàng ngàn hàng vạn con. Đã sợ đến bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm thấy vong hồn ứa ra. Chỉ mong lấy có thể rút lui, rời đi cái này bí cảnh. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tiến hay lùi sớm đã không tới phiên bọn họ nói chuyện. Cho nên bọn họ đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng chết đạo hữu, không chết bần đạo, liền xem như muốn làm hiến tế tế phẩm. Cũng hy vọng chính mình là sau cùng bị hiến tế ra ngoài một cái kia. Lương Thành thần sắc lại phong khinh vân đạm. Tâm thần giống như có lẽ đã đi đến nơi xa. Nhưng là hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ là yên tĩnh chờ lấy Phạm trưởng lão an bài. Lúc này Phạm trưởng lão lại từ phất tay theo trong lòng bàn tay triệu hồi ra một đoàn xương trắng. Đem mọi người nắm giơ lên hai thước đến cao. Sau đó lấy ra một cái màu vàng sáng phù lục. Tế ra về sau hóa vì một cái nhấp nhô lồng ánh sáng. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giống nhau lúc trước tại trong biển hoa làm ra như thế. Tiếp lấy Phạm trưởng lão vung tay lên. Đi thôi. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Thế nhưng là trong chi đội ngũ này muốn đến hồ tử tựa hồ không nhiều. Không nguyện ý nhập hang hổ. Lại là không ít. Nhưng là người khác nghĩ như thế nào đều vô dụng. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người tại Phạm trưởng lão lôi cuốn phía dưới chân đạp xương trắng hướng. Phía trước nhanh chóng lướt tới. Căn bản là thân bất do kỷ. Lương Thành kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại là một ngoại lệ. Nhưng hắn tạm thời không muốn tự ý động. Sau đó cũng tùy theo Phạm trưởng lão an bài. Rất nhanh, mọi người thì cùng một chỗ xông vào phía trước quỷ vụ bên trong đi. Đón lấy, tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực. Chóp mũi nghe thấy được một cỗ kỳ quái vị đạo. Khí tức kia ngửi lên giống là một loại nhấp nhô mục nát vị đạo. Thế nhưng là mùi vị này lại làm cho người huyết mạch sôi sục. Tim đập nhanh hơn. Phạm trưởng lão bốn cái đệ tử thân truyền bên trong cái kia rear map đột nhiên nói. Cái này, đây là ma khí a. Người nói đúng, đây chính là ma khí. Chỉ bất quá những thứ này ma khí phần lớn bị lão phu ngăn cách bên ngoài. Có thể xâm nhập hộ cháo chỉ là một chút xíu. Bằng không những thứ này tứ chi phát triển. Đầu óc đơn giản ra hỏa chỉ sợ đều ngay lập tức sẽ điên mất. Phạm trưởng lão chậm rãi giải thích nói. Rear map nghe vậy không khỏi quay đầu hướng sau lưng những cái kia luyện thể sĩ nhìn qua. Chỉ gặp bọn họ cả đám đều lộ ra tinh thần hưng phấn bực bội. Ánh mắt phát hồng, trạng thái quả thật có chút không đúng. Lúc này, CKITTT, một tiếng quái khiếu vang lên. Tiếp lấy, bành, một chút. Tựa như là có đồ vật gì đụng vào bên ngoài vòng phòng hộ phía trên. Phạm trưởng lão nói, đến, có huyết mị nhào tới. Mọi người nghe vậy nhìn ra phía ngoài lúc, đã thấy Phạm trưởng lão phất tay đánh ra một cái trưởng tâm lôi. Bổ về phía đầu kia bỗng nhiên đụng vào hộ cháo phía trên huyết mị. Ba ba, lôi điện tiếng vang lên. Đầu kia huyết mị hét lên một tiếng bị điện giật đến cháy đen. Té xuống đất, thế nhưng là còn không các loại mọi người thấy rõ tình huống. Đầu này toàn thân cháy đen huyết mị vậy mà bò người lên. Hướng về mọi người lại nhào tới. Kết quả máu này quyến rũ bị lồng ánh sáng bảo vệ ngăn lại. Vẫn không thể nào tấn công vào đến. Thế nhưng là nó y nguyên CKITTT hoa kêu loạn. Đánh cho cái kia lồng ánh sáng bảo vệ phanh phanh, rung động. Phạm trưởng lão giận dữ. Hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Tiếp lấy duỗi tay phải ra ngoài. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay bên trong lại thoát ra một đạo bạch lượng tia chớp. So lúc trước cái kia một cái tiện tay mà phát trưởng tâm lôi mạnh hơn. Oanh, một thanh âm vang lên. Đầu kia huyết mị không nói tiếng nào liền bị Phạm trưởng lão cái này mạnh đại lạc lôi thuật chém. Thành toái phiến. Tiếp lấy những mảnh vỡ này giống như khói nhẹ đồng dạng bốn phía phiêu tán. Lại không có một giọt máu. Mẹ, thứ quỷ này ra thật thực. Còn giống như đói đến gấp. Người nhìn nó trong bụng không có một giọt máu. Phạm trưởng lão mắng. Nhưng lại tại mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy đầu kia bị sét đánh thành khói bụi huyết mị. Thời điểm, Bỗng nhiên mọi người trong tai truyền đến lít nha lít nhít, chi chi, âm thanh. Hiển nhiên chỉ ít có mấy trăm con huyết mị lại nhào lên. Sư tôn, giống như có càng nhiều máu hơn quyến rũ nhào lên. Cái kia bốn cái đệ tử thân truyền nhìn thấy chuyện quá khẩn cấp. Bá, một tiếng đều mò ra vũ khí mình. Bốn người này vũ khí nhìn qua giống như đúc. Đều là tay phải giơ một thanh tiểu thiết chùy giống như đồ vật. Tay trái lại nắm một cái mũi nhọn hình đồ vật. Ồ, thật sự là thú vị. Đây là lôi công chùy nha. Thật sự là hiếm thấy vũ khí. Lương Thành thấy cảnh này về sau cảm thấy hứng thú. Nhất thời biết Phạm trưởng lão cái này bốn tên đệ tử thân truyền cũng là tập được một thân lôi pháp. Như là luận tiến công. Đó là tương đương mạnh. Chỉ là thi triển lôi pháp tiêu hao cũng là cực lớn. Lẽ ra rất khó bền bỉ. Đây cũng là lôi tu nhược điểm một trong. Phạm trưởng lão lại khoát tay một cái nói. Trước thu vũ khí đi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Các ngươi không muốn thi triển lôi pháp đi giết huyết mị. Bọn họ số lượng quá nhiều. Giết không thắng giết. Liền xem như đem các ngươi linh lực tiêu hao hầu như không còn cũng là giết không hết. A, chấm ngoặc kép. Cái kia bốn cái đệ tử thân truyền nghe đến sư tôn nói như vậy. Đành phải thu tay lại bên trong lôi công chùy. Chờ lấy Phạm trưởng lão chỉ thị. Đừng hoảng hốt. Lão phu đã sớm chuẩn bị. Phạm trưởng lão lại mặt lộ vẻ nụ cười. Một bộ khoan thai tự đắc thần thái. Lương Thành nghĩ thầm. Ngươi cái này lão già nát rượu rất hư. Cái gọi là chuẩn bị bất quá chỉ là hiến tế đại pháp mà thôi. Nhìn đến những thứ này luyện thể sĩ nhóm lại muốn không may. Chỉ là bọn gia hỏa này cũng chỉ còn 30-40 cái. Không biết còn có thể mấy lần hiến tế dùng. Những cái kia luyện thể sĩ cũng nhìn ra tình huống không ổn. Từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một đôi mắt chỉ lo vững vàng nhìn chằm chằm Phạm trưởng lão. Sợ lão đầu tử này ánh mắt nhìn về phía chính mình. Chỉ là không nghĩ tới Phạm trưởng lão lại nhìn cũng không nhìn những cái kia luyện thể sĩ. Bỗng nhiên vẫy tay một cái không biết từ nơi nào triệu hồi ra mười mấy cái người đến. Những thứ này người có nam có nữ. Vậy mà đều là toàn thân trần trụi. Từng cái sợ hãi kêu lấy rơi xuống Phạm trưởng lão bên người. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Quét mắt xem xét thì nhìn ra. Những thứ này người chỉ là một số phàm nhân mà thôi. Đồng thời không một chút tu vi. Thế nhưng là bọn họ từng cái lại dáng người mập mạp. Huyết khí tràn đầy, nhìn qua giống như là bị người dùng đại lượng thực vật cùng dược phẩm thôi phát qua đồng dạng. Phạm trưởng lão một tay tóm lấy mấy người, trước dùng sắc nhọn ngón tay mở ra trên người bọn họ ra thịt. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền đem mấy cái này toàn thân máu me đầm đìa người hướng về nơi xa. Phát ra đi, chi chi cha cha, huyết mị nhóm cảm nhận được nồng đậm đồ ăn vị đạo. Nhất thời từ bỏ truy đuổi phi hành về phía trước mọi người. Đều chạy tản ra mùi máu tanh phàm nhân chạy tới. Lương Thành lúc này mới biết được. Nguyên lai Phạm trưởng lão gia hỏa này trừ triệu tập những thứ này luyện thể sĩ. Còn tại tùy thân không gian giới chỉ bên trong nuôi dưỡng không ít phàm nhân làm đồ ăn. Dùng đến hấp dẫn những cái kia huyết mị. Nhìn đến cái này tàn nhẫn tràng cảnh. Lương Thành trong lòng phẫn nộ. Lập tức thì nghĩ ra tay đánh giết cái này đáng giận Phạm trưởng lão. Cứu ra những thứ này đáng thương phàm nhân. Thế nhưng là hắn ngay sau đó phát hiện Phạm trưởng lão nuôi dưỡng những người phàm tục kia đã sớm. Biến đến si ngốc ngơ ngác. Tinh thần thác loạn. Bọn họ toàn thân huyết khí đều bị dược vật hoàn toàn kích phát ra đến. Trên thực tế đã không có cái gì thọ mệnh. Nhiều nhất sống thêm mấy canh giờ. Khi đó coi như không giết bọn hắn, những thứ này đáng thương tế phẩm cũng sẽ dần dần chết đi. Vô luận như thế nào cũng không sống nổi. Bởi vậy có thể thấy được, đối với cái này bí cảnh, Phạm trưởng lão là sớm có kế hoạch, đã đem các loại tình huống đều đại khái an bài tốt. Theo hắn lúc trước tại cửa ra vào lúc, tay cầm tấm lụa địa đồ cùng tại hiện trường hai đem đối chiếu tình hình đến xem. Lão gia hỏa này thực đối với cái này bí cảnh bên trong có đồ vật gì đã sớm tính trước kỹ càng. Cho nên dự đoán thì đem những này đáng thương phàm nhân coi như xúc vật đồng dạng dưỡng lên dự bị. Đoán chừng tại vừa mới phá vỡ cung cửa phía sau. Phạm trưởng lão liền âm thầm cho những thứ này đáng thương người đều cho ăn phía dưới hy sinh thọ. Nguyên, kích phát huyết khí dược vật. Bắt đầu từ lúc đó, những phàm nhân này sinh mệnh đã không cách nào cứu vãn. Nhìn đến đây, Lương Thành nổi nóng lên hướng. Nghĩ thầm họ Phạm lão gia hỏa này thật đúng là tâm ngoan. Chính mình hôm nay mặc dù đã không cách nào tại trên tay hắn cứu ra những cái kia bị hạ dược phàm nhân, có thể chung quy phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Lương Thành đặt quyết tâm, vô luận hôm nay cái này họ Phạm lão gia hỏa đang mưu đồ cái gì, cũng phải làm cho hắn một phen mưu đồ toàn bộ thành không. Chỗ tốt gì cũng đừng hòng được đến. Thậm chí Lương Thành đã không có ý định để hắn sống mà đi ra cái này bí cảnh. Chỉ chờ đến có phù hợp thời gian, liền chuẩn bị xuất thủ đem cái này làm nhiều việc ác phạm trưởng lão chu sát rơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.